Long huyết chiến thần, chương 570, địa vũ, khóc chuyện audio.com. Tại trung tâm động quật tồn tại một khối nham thạch hình vuông. Trên bề mặt nham thạch lúc này được đặt một chìa khóa chấp động 5 loại màu sắc. 5 loại màu sắc này theo thứ tự là màu trắng, xanh, đen, đỏ và màu vàng. Đầu óc Long thần chuyển động rất nhanh. Hắn biết đây là đối ứng với 5 đại đế ấn, cũng chính là Bạch đế, Thanh đế, Huyền đế, Xích đế và Hoàng đế. Chìa khóa 5 màu này hiển nhiên chính là lễ vật thần bí. Long thần không nói hai lời, đi tới. Ngay vào lúc này, một bóng dáng hỏa hồng sắc từ bên trong chiếc chìa khóa 5 mày kia bay lên. Long thần lui về phía sau mấy bước, có chút cảnh giác đánh giá bóng dáng hỏa hồng sắc kia. Đây chính là võ hồn lưu lại nhiều năm, Tiểu Miêu nhẹ nói. Long thần gật đầu, lúc này, bóng dáng hỏa hồng sắc kia dần dần hình thành một bóng người. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hình như không phát hiện ra sự tồn tại của Long thần. Thế Long thần mới biết hắn đã chết nhiều năm rồi, hiện tại lại lưu đến giờ cũng chỉ là đặt ra năm đó mà thôi. Ta là Xích đế, là một trong 5 đại đế vạn quốc cương vực. Người hữu duyên, ngươi vô cùng may mắn bởi vì ngươi có thể nhận được đồ vật bọn ta lưu lại. Long thần trong lòng vui mừng, chẳng lẽ trừ hoàng cấp chiến kỹ ra thì còn có những đồ tốt khác nữa? Người này hẳn là cường giả thời kỳ trung cổ, Tiểu Miêu nói đây là thần vũ hồn, chắc chắn là thực lực thần vũ cảnh, 5 đại đế phải là 5 vị cường giả thần vũ cảnh. Vật mà bọn họ lưu lại hiển nhiên không đơn giản là hoàng cấp chiến kỹ. Nói cách khác thì rất có thể tồn tại những đồ vật trong truyền thuyết. Đồ vật cấp thần, Long thần nghĩ tới đây. Cả người vô cùng kích động. Vương cấp, hoàng cấp, thần cấp, bảo vật hoàng cấp đều có thể làm cho vạn quốc cương vật nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Huống chi đây có thể là vật phẩm thần cấp trong truyền thuyết. Khắp thái cổ bãi tha ma. Chìa khóa 5 màu tổng cộng có 5 thanh, phải gom góp đủ mới có thể mở ra. Chúc ngươi nhiều may mắn. Xích đế nói ngắn gọn vô cùng. Sau khi nói xong, bóng dáng hỏa hồng sắc kia rất nhanh liền biến mất. Long thần không nói hai lời. Đầu tiên bỏ chìa khóa 5 màu vào trong thái hư cảnh. Sau đó mới cẩn thận sửa sang lại suy nghĩ của mình. 5 vị đại đế hẳn là ở thời kỳ trung cổ. Là người cường đại nhất vạn quốc cương vực, đạt tới thần vũ cảnh trong truyền thuyết, mà vạn quốc cương vực hiện tại cường đại nhất cũng chỉ có thiên vũ cảnh mà thôi. Lại nói, bọn họ vẫn lạc, sau đó để lại bảo tàng trong thái cổ bãi tha ma. Chỉ gom góp đủ 5 thanh chìa khóa 5 màu mới có thể mở ra. Mà ta đã có một thanh, về phần ngũ đề ấn, đây là hoàng cấp chiến kỹ. Tại trong bảo tàng ngũ đế hẳn là có vật phẩm thần cấp mới có thể thả vào ngoại giới. Ta bởi vì vận khí tốt, chẳng những nhận được Xích đế ấn mà còn nhận được một chìa khóa 5 màu. Trong bảo tàng ngũ đế khẳng định có không ít đồ vật chân quý hơn hoàng cấp chiến kỹ. Có thể có được chìa khóa 5 màu kỳ thật vô cùng khó khăn. Dù sao thì nghe Long Nguyệt nói, địa vũ cảnh thực lực 5, 6 trọng mới có thể đi được khoảng cách 100 thước. Thần Vũ Thánh Triều căn bản không có cường giả như vậy. Nếu như Long Thần không đến, Xích đế ấn và chiếc chìa khóa 5 màu sợ rằng cũng không một ai lấy đi được. Xích đế ấn và chìa khóa 5 màu còn có Vương Tinh lúc trước. Ly Hỏa Thần Cảnh lần này thu hoạch thật là nhiều, nhưng đám người Long Nguyệt Đại Tỷ hẳn là rất nhanh đã đi ra. Nếu như không thấy ta ở đó nhất định sẽ hoài nghi. Ta phải nhanh chóng đi ra ngoài. Thời gian đi vào rất dài nhưng khi đi ra ngoài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khoảng cách 99 thước chỉ trong nháy mắt đã đến. Sau đó, Long Thần cũng giống như trước. Xuyên qua một thước cuối cùng, hắn vừa mới đi ra ngoài. Sửa sang mình lại một chút thì cảm giác được Long Nguyệt từ trong Thái Dương chân hỏa đi ra ngoài. Như thế nào, có lấy được Xích đế ấn không? Thấy Long Nguyệt đi ra, Long Thần liền vội hỏi. Long Nguyệt lắc đầu cười khổ, nói, đã tận lực mới đi được chừng 20 thước, còn kém một nửa, trừ phi ta tới địa vũ cảnh tứ trọng, nếu không không thể nào nhận được Xích Đề ấn. Thần Vũ Thánh Triều chỉ có bản thân Vũ Đế mới có thể nhận được Xích Đề ấn. Vừa vặn hắn không đến đây. Nếu như ngươi ở nơi này tu luyện đến địa vũ cảnh tứ trọng thì có thể không? Long thần hỏi, Long Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, không được, ta hiện tại cách địa vũ cảnh tứ trọng còn một đoạn nữa. Mà tình huống tại ly hỏa thần cảnh không biết thế nào. Nếu không được sống lâu ở nơi này thì bi ai rồi. Nhưng hoàn hảo chính là ta không chiếm được Xích Đề ấn. Bọn họ cũng giống như vậy. Cũng không chiếm được, Long Nguyệt còn không biết không những Xích Đề ấn mà ngay cả huyền đền ấn đều nằm ở trong tay Long Thần. Long Thần suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không nói tin tức mình có được Xích Đề ấn và huyền đề ấn cho Long Nguyệt biết. Hắn tin tưởng Long Nguyệt tuyệt đối, chẳng qua là nhân sinh trên đời vẫn cần đề phòng người khác chút xíu. Hơn nữa, ngũ đại đề ấn phải gom góp đủ mới có tác dụng. Bây giờ nói cho Long Nguyệt biết dường như cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, lúc này Hoàng Phủ Phong Trập, Ma Hoàng và Vũ Hoàng cũng đã bắt đầu từ trong Thái Dương Chân Hỏa đi ra. Và cũng giống như Long Nguyệt, bọn họ đều mặt xám mày cho nhưng cũng không nhận được Xích Đề ấn. Nếu như bọn họ biết Xích Đề ấn mà mình cam cam khổ khổ muốn có được hiện giờ đang nằm trong tay Long Thần, bọn họ sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Quan trọng nhất là còn có một chìa khóa 5 màu mở bảo tàng ngũ đế ra. Hiện tại nó cũng nằm trong tay Long Thần. Tiểu Lang đang ngủ say. Long Thần đoán, chờ đến khi nó tỉnh lại nhất định sẽ là yêu thú vương cấp. Vốn là hiện tại hắn phải rời khỏi ly hỏa thần cảnh nhưng nếu đi cùng Long Nguyệt thì tất nhiên phải đợi Long Nguyệt. Nếu không thì vừa mới đi ra ngoài, Ma Hoàng và Vũ Hoàng sẽ động thủ với hắn. Sau khi bốn đại cường giả đi ra, chỉ thấy sắc mặt mỗi người đều là mặt xám mày cho. Trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, bọn họ biết không ai nhận được Xích Đề ấn nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà buông tha. Lập tức rời đi, cho nên bọn họ ngồi xuống tu luyện, sử dụng vương tinh hút lấy vũ nguyên trong vương tinh, từ từ khôi phục, ước chừng qua một hồi lâu, bọn họ có thể khôi phục toàn bộ chân nguyên. Chân nguyên Long Nguyệt giống như đã tiêu hao sạch, vốn nàng cũng muốn ngồi xuống khôi phục nhưng ngay vào lúc này, ánh mắt của nàng quăng đến càn khôn truyền tống trận cỡ nhỏ. Bỗng nhiên mặt liền biến sắc, nàng đến gần Long Thần, nhẹ giọng nói, thần nhi, ngươi ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài trước, đừng đụng đến truyền tống trận kia. Tại sao? Long Thần nghi ngờ hỏi, càn khôn truyền tống trận cỡ nhỏ kia là nhảy giới. Trong quá trình nhảy giới sẽ sinh ra chứng tê liệt rất lớn. Thân thể của ngươi mặc dù tu luyện chiến kỹ luyện thể vương cấp nhưng cuối cùng cũng không phải địa vũ cảnh. Không có chân nguyên và thân thể địa vũ cảnh. Bởi vậy, vì nhảy giới mà sinh ra lực lượng xé rách, sẽ xé nát thân thể của ngươi. Nếu như ngươi trải qua nhảy giới truyền tống trận rất có thể sẽ bị thương nặng. Thậm chí là suy giảm tới căn cơ. Long Nguyệt nhíu lông mày lại nói, ồ, Long Thần ngây dại, liền vội hỏi con mèo mập, lời nàng nói là sự thật, đúng là sự thật, ha ha, tiểu miêu cất tiếng cười, vậy thì sao lúc nãy ngươi không nói? Long Thần tức giận nói, bổn thần là tồn tại siêu cấp, các ngươi yếu kém đến mức này, ta nào có thể nhớ được rõ ràng, trong mắt ta, hiện tại ngươi và phàm nhân cũng không khác biệt lắm. Tại thời điểm ta mạnh khỏe, chỉ thổi một hơi thôi là có thể giết chết hàng tỷ con kiến. Không ngờ nó còn là loại nhất phẩm như thế. Long Thần tương đối im lặng, hắn ngẩng đầu hỏi, đại tỷ, vậy chẳng phải là, nếu ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải tu luyện tới địa vũ cảnh. Long Nguyệt gật đầu, nói, trước mắt chỉ có biện pháp này thôi. Hiện tại ngươi đã tới thông thiên cảnh cửu trọng. Cũng là thời điểm tu luyện địa vũ cảnh, dù sao Xích Đề ấn kia ta tạm thời cũng không chiếm được. Ta ở chỗ này dạy ngươi phương pháp tu luyện địa vũ cảnh. Long Thần thầm nghĩ, đây đúng là một cơ hội khó có được. Hắn đối với địa vũ cảnh một chữ cũng không biết, có Long Nguyệt dạy dỗ thì đường đi bằng phẳng hơn rất nhiều. Chỉ buồn bực là thời gian có chút gấp gáp, nơi này là ly hỏa thần cảnh. nếu không rời đi thì ai biết được sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, ngoại trừ Long Nguyệt ra, ba người kia đều trong trạng thái khôi phục, chuẩn bị nếm thử lần nữa. Long Nguyệt nói, ta dám đoán chắc, không tới địa vũ cảnh tứ trọng thì căn bản là không đạt được xích đề ấn. Đã như vậy thì ta ở đây toàn tâm toàn ý dạy ngươi tu luyện. Trước hết, ta khôi phục chân nguyên một cái, bằng không sẽ không có cách nào biểu diễn cho ngươi. Dĩ nhiên trước tiên ta sẽ giảng giải cho ngươi một ít phương pháp tu luyện địa vũ cảnh để ngươi hiểu trước. Đa tạ đại tỷ, Long Thần liền vội vàng gật đầu nói. Ta và ngươi là tỷ đệ, tự cảm tạ ấy sau này cũng không cần nói ra. Hơn nữa, chúng ta vốn có quan hệ máu mủ, kêu ta một tiếng tỷ tỷ cũng không quá phận. Giọng Long Nguyệt lúc nói chuyện vẫn luôn đạm bạc nhưng dưới con mắt sảng giọng của nàng vẫn cất giấu một chút ôn nhu. Nhất là vào lúc nhìn Long Thần, ta biết rồi, Long Thần ứng tiếng, hắn trước đây vẫn là vô pháp vô thiên. Con mắt không có tôn trưởng nhưng trước mặt Long Nguyệt, hắn quả thật có một loại cảm giác khi ở cùng trưởng bối. Tu luyện địa vũ cảnh tổng cộng có hai bộ phận, một bộ phận trong đó cũng giống như tứ đại trụ cột cành. Chính là ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí, lớn mạnh chân nguyên bản thân, mà bộ phận thứ hai lại là trong quyền pháp, lĩnh ngộ nghĩa chữ vũ bao hàm trong đó, tại trong thức hài, cô động vũ hồn, vạn pháp cũng lấy từ quyền pháp, trước luyện quyền cho tốt mới có thể hảo hảo luyện kiếm pháp, tấn pháp, chỉ pháp, cho dù là có binh khí hay không binh khí công kích đều là dọc theo quyền pháp người học. Học giỏi quyền pháp, toàn bộ công kích hẳn là nước chảy thành sông, mà địa vũ cảnh có một môn, địa vũ quyền phổ. Có thể tu luyện địa vũ quyền phổ tới đỉnh phong, địa vũ cảnh mà đại thành vũ hồn, đạt tới địa vũ cảnh cửu trọng, dĩ nhiên nói thì rất dễ, tu luyện lại tương đối khó khăn, ta khôi phục một ít chân khí trước, sau đó ngươi xem trước một chút ít quy tắc chung của địa vũ cảnh nhất trọng. Sau khi nói xong, Long Nguyệt từ trong người lấy ra một quyển quyền phổ địa vũ cảnh. Quyền phổ này cũng không lớn, không có nhiều lời dài, hơn nữa chỉ là một chút giới thiệu khái niệm và hướng dẫn chủ yếu. Bởi vì có vách tường trong suốt hạn chế, Long Thần không thể bắt được địa vũ cảnh nhưng Long Nguyệt mở địa vũ quyền phổ đó ra. Để trên mặt đất, Long Thần đại khái có thể nhìn thấy văn tự trên đó. Hắn thiên tư thông minh, đã gặp qua là khó có khả năng quên được, những văn tự kia, sau khi quét qua mấy lần, đại khái hắn nhớ rõ văn tự ở bên trong, dĩ nhiên nhớ kỹ là một chuyện, chân chính hiểu được lại là một chuyện khác, hiển nhiên, bởi vì ngộ tính và đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, Long Thần đối với chữ vũ chỉ cần nhìn một lần là hiểu. Nếu so với người cảnh giới ngang hàng, hắn còn cao thâm hơn nhiều lắm. Thời điểm tu luyện địa vũ cảnh cũng là thuận lý thành chương. Nguyên lai tứ đại trụ cột cảnh chẳng qua chỉ là trụ cột mà thôi. Long Thần cáp thủ, cẩn thận tính toán hàm nghĩa của những văn tự kia, 18 thiên hà biến thành sỏ quyên vũ mạch toàn thân. Mà 9 đại khiếu huyệt biến thành 9 đại vũ khiếu, là trung tâm lực lượng toàn thân, quan trọng nhất là chân khí hóa thành chân nguyên. Nồng nặc giống như Trường Giang và Hoàng Hà dậy sóng vậy. Uy lực tăng lên mấy lần, đến thông thiên cảnh cửu trọng, ý thức khả năng khống chế lực lượng đã đến cực hạn. Đến lúc này, nhất định phải có ý thức cường hóa ngưng kết thành vũ hồn mới có thể khống chế lực lượng càng thêm nhiều hơn. Quá trình tu luyện địa vũ cảnh kỳ thật là quá trình cường hóa vũ hồn. Mà hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí. Trở thành chân nguyên chẳng qua là một bộ phận mấu chốt mà người ta không thể nào không làm. Luyện huyết hóa khí của ta có thể làm cho ta nhanh chóng tăng lên vũ nguyên nhưng tu luyện vũ hồn cần phải ngộ tính và chăm chỉ. Cảm ngộ tại trong quyền pháp là khâu trọng yếu nhất, tu luyện địa vũ cảnh là tu luyện cô đọng vũ hồn. Vũ hồn lớn mạnh, ngọn nguồn chữ vũ, nhất là hiểu địa vũ cảnh là tu luyện vũ hồn. Quả nhiên là liên quan đến đại địa, cảm ngộ lực mạch đập đại địa, mượn xu thế đại địa ngưng kết vào trong công kích có thể đưa hiệu quả công kích tăng lên gấp đôi. Do đó cường hóa vũ hồn, liên hiệp vũ hồn và đại địa với nhau, liên hiệp lực lượng nhịp đập của bản thân cùng với nhịp đập đại địa. Một tầng hợp với một tầng, liên tục không ngừng, đạt tới địa vũ cảnh nhất trọng là có thể dẫn động đồng thời lực lượng nhịp đập. Thời điểm đến địa vũ cảnh nhất trọng, dẫn động lực lượng cửu trọng, tăng lực lượng công kích lên 9 lần, nhẹ nhàng huy động một quyền chỉ sợ cũng có lực lượng chấn động núi sống. Và kết hợp cùng với đại địa, trở thành cường giả chân chính. Vũ tức là chiến, phát huy uy thế bất kỳ một bộ phận nào của thân thể. Cô đọng vũ hồn, cường đại vũ hồn có thể so với ý thức khống chế lực lượng thân thể càng thêm chính xác. Bởi vì vũ hồn tồn tại mới có thể ngưng tụ lực lượng đến một điểm. Không tạo thành chút tổn thất nào, do đó phát động công càng thêm cường đại hơn. Bởi vậy, Long Thần Thế mới biết tại sao cường giả địa vũ cảnh. Nói thí dụ như Long Nguyệt, có thể một quyền chém vào tảng đá, làm thành một lu nước sáng bong. Quy tắc chung của địa vũ quyền phổ, Long Thần nhìn qua một lần đại khái biết được địa vũ cảnh đã xảy ra chuyện gì. Muốn tới địa vũ cảnh, đầu tiên phải cảm thụ được lực lượng đại địa, dẫn động lực lượng đại địa, rót vào trong thân thể của mình. Đứng trên đại địa đánh quyền là phương thức thể nghiệm dễ dàng nhất. Mỗi một lần đặt chân, mỗi một lần ra quyền đều để cho mình thêm tiến bộ. Cho đến khi công kích của mình hòa cùng nhịp đập với đại địa. Lần đầu tiên kết hợp lại với nhau. Khách chương.